Yêu Long Cổ Đế, chương 129, Kiếm Chuyện Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuy xuy cái kia dòng nước cùng khuôn mặt va chạm thanh âm rất nhỏ, nhưng giờ phút này, tại toàn bộ yên tĩnh im ắng sân luyện võ bên trong, lại là ai đều có thể nghe được. Trên thực tế, dùng loại phương pháp này tra tấn người thật là có chút quá mức. Nhưng Hồng Thần đây là lấy đạo của người, trả lại cho người. Lúc trước Dư Ngôn từng làm qua so hiện tại còn muốn chuyện quá đáng, đứng tại Hồng Thần góc độ đến xem, nước tiểu đổ nước tiểu mà thôi, có cái gì quá phận. Dễ uống sao? Hồng Thần nhìn chằm chằm Dư Ngôn, đem quần nâng lên, sau đó lại là một cước đạp tại Dư Ngôn trên mặt. Hồng Thần, ngươi chết không yên lành. Dư Ngôn gào thét, Hồng Thần đánh nát hai cánh tay của hắn, lại đạp gãy chân trái của hắn, thậm chí tại trên mặt hắn quạt không biết bao nhiêu bàn tay. Tất cả những thứ này hắn đều có thể chịu, ngày sau cũng đều có thể khôi phục. Nhưng Hồng Thần tại trên mặt mình đi tiểu, đây là cả đời chỗ bẩn, chính là giết Hồng Thần, cũng lau không đi hôm nay phát sinh mọi chuyện. Tốt, Tô Hàn phất phất tay, nói, nên chấm dứt kết, đừng lãng phí thời gian. Này tại sao có thể? Bình Ngọc tự biến sắc vội vàng nói, Tô các chủ, đây chính là tại Hàn Vân Tông, Dư Ngôn cùng Hồng Thần có lớn hơn nữa cừu hận, cái kia cũng là chuyện của bọn hắn, ngươi cũng không thể nhường ngươi người tại Hàn Vân Tông trong đó đại khai sát giới. Cho cười, nếu là việc này truyền đi, đồ thần các tại Hàn Vân Tông trong đó đại khai sát giới, Hàn Vân Tông lại là mảy may mặc kệ, ngày sau còn mặt mũi nào hai mặt đối với những khác tông môn. Chuyện này, trên bản chất liền không giống nhau. Người có khả năng vũ nhục Hàn Vân Tông người có thể động thủ đem kích thương, nhưng tuyệt không thể hạ sát thủ. Ta đồ thần các người có thể đả thương, có thể giết nhưng không cho phép chịu đến bất kỳ khuất nhục. Tô Hàn nhìn xem Bình Ngọc Tử thản nhiên nói, việc này ngươi tốt nhất đừng quản, cũng quản không nổi. Chuyện này, Bình Ngọc Tử biến sắc, hắn vẫn thật không nghĩ tới sự tình có thể phát triển đến loại tình trạng này. Đại trưởng lão cứu ta, chấm, quảng cáo, Dư Ngôn cũng nghe đến đối thoại của hai người, trong lòng dâng lên tuyệt vọng, cầu cứu nhìn về phía Bình Ngọc Tử. Duy nhất có thể cứu ngươi người, chỉ có ta. Hồng Thần nhìn chằm chằm Dư Ngôn, mệnh là dựa vào chính mình tranh thủ tới, không là người khác cho, người có cơ sẽ sống sót, cái kia chính là theo dưới háng của ta trôi qua, sau đó lại cho ta đập 10 cái khấu đầu. Không có khả năng, Dư Ngôn mặt mũi tràn đầy oán hận, đây là tại Hàn Vân Tông, ta không tin ngươi dám ở Hàn Vân Tông bên trong giết ta. Chấm chấm chấm, bành, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, Hồng Thần chính là một cước đá ra ở giữa Dư Ngôn đầu. Dư Ngôn đầu tại một cước này phía dưới, trực tiếp nổ tung, óc rơi đầy đất, càng có hàng loạt máu tươi trên mặt đất ừng ực tỏa ra. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm theo Hàn Vân Tông những đệ tử kia trong miệng truyền ra, bọn hắn cũng không thể tin được Hồng Thần vậy mà thật dám động thủ giết Dư Ngôn. Phải biết, lúc trước hai người cùng là Hàn Vân Tông đệ tử, Dư Ngôn lại thế nào khi nhục Hồng Thần, lại cũng không dám hạ sát thủ. Nhưng bây giờ, Hồng Thần gia nhập đồ thần các cũng dám đem Dư Ngôn giết ngược lại. Đồ chán sống, việc này bị Tông Chủ biết nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Có trong lòng người cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác cũng đều là phản ứng lại trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn lại là không biết tại khoảng cách nơi đây chỗ không xa, đang có một người đàn ông tuổi trung niên nhíu mày đang nhìn nơi này. Mà này người, đúng là Lăng Khánh Hải. Ai, nhìn thấy Hồng Thần đem Dư Ngôn đánh giết, Lăng Khánh Hải nhẹ nhàng thở dài âm thanh, chợt làm không có cái gì trông thấy, quay người liền hướng phía nơi xa đi đến. Mà Hồng Thần nơi này, đánh chết Dư Ngôn về sau, tựa hồ rốt cục đem trong lòng hết thảy lửa giận cùng cừu hận phát tiết ngụm lớn thở hổn hển, đi tới Tô Hàn trước mặt bỗng nhiên một chân quỳ xuống. Đa tạ các chủ thanh toàn, đứng lên đi, Tô Hàn bình tĩnh nói. Mong muốn không bị người khác khi nhục phải có khi nhục thực lực của người khác, đó là cái thực lực vi tôn thế giới, người nếu không tiến lên, liền sẽ bị đào thải. Thuộc hạ hiểu rõ. Hồng Thần cung kính đáp ứng, chợt đứng tại Tô Hàn bên người, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Người đây, Tô Hàn vừa nhìn về phía Lưu Vân, hắn biết Lưu Vân cùng Hồng Thần, đều là thuộc về loại kia từng bị khi nhục một loại người, Hồng Thần nơi này giải quyết chính mình sự tình, nghĩ đến Lưu Vân cũng cần phải muốn động thủ. Ta coi như xong đi, không nghĩ tới chính là, Lưu Vân lại là lắc đầu thở dài nói. Không giống nhau cảnh giới, không giống nhau tâm cảnh, với ta mà nói, bọn hắn giờ phút này bất quá là sâu kiến thôi, giết hay không, không có gì khác biệt. Tô Hàn không khỏi nhìn Lưu Vân liếc mắt, nói thật Tô Hàn cũng không cho rằng đây là tâm cảnh vấn đề, bởi vì hắn bản thân liền là một cái có thù tất báo người. Nếu là đem hắn nếu đổi lại là Lưu Vân, vốn có thực lực về sau tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Vậy thì đi thôi, thấy Lưu Vân thật không có ý định động thủ, Tô Hàn lúc này mới mang theo hai người, hướng Hàn Vân Tông phòng nghị sự đi đến. Cho hắn tìm tốt một chút địa phương mai táng đi, Bình Ngọc Tử phân phó một tiếng, chợt cũng là theo chân Tô Hàn mà đi. Hắn biết trải qua lần này sự tình, Hàn Vân Tông những đệ tử kia tâm cảnh cũng sẽ đi qua một lần tẩy lễ, biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hàn Vân Tông, phòng nghị sự. Chuyện vừa rồi, nghĩ đến ngươi cũng đều nhìn thấy a, Tô Hàn nhìn về phía ngồi tại chủ vị Lăng Khánh Hải. Lăng Khánh Hải sửng sốt một chút, chợt nhẹ gật đầu. Hắn là đứng tại chỗ xa vô cùng thấy, mà lại dùng hắn long thần cảnh tu vi, nghĩ không bị người khác phát hiện, ai cũng không phát hiện được. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Tô Hàn vậy mà biết. Hắn thật chỉ là một cái long mạch cảnh, loại nghi vấn này, một lần nữa hiện lên ở Lăng Khánh Hải trong lòng. Mỗi một lần thấy Tô Hàn, hắn đều sẽ phát hiện tại Tô Hàn trên người cảm giác thần bí lại nhiều một chút. Giống như tại Tô Hàn thân bên trên có một tầng thần bí sa mỏng, dù cho về sau chính mình thật có thể tất cả đều long hoàng cảnh, thậm chí là long thần cảnh cũng vẫn như cũ nhìn không thấu Tô Hàn. Việc này liền làm chưa từng xảy ra. Lăng Khánh Hải suy nghĩ một lát nói một chút đi, lần này tới có chuyện gì? Ngươi hẳn phải biết, Tô Hàn nhẹ nhàng gõ lấy cái ghế. Mới vừa Hồng Thần đã đánh chết ta Hàn Vân Tông một người, việc này lại ở Hàn Vân Tông tất cả đệ tử thân lên lưu lại một chút bóng mờ, theo ta cảm thấy, hắn ân oán của hắn, đều quên đi thôi. Lăng Khánh Hải thăm dò tính nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính toán, Tô Hàn mỉm cười, ta không phải Lưu Vân, không có hắn như vậy cao tâm cảnh, đắc tội qua ta người, nhất định phải trả giá đắt. Nghe đến lời này, một bên Lưu Vân khóe miệng mà không khỏi co lại, thầm nghĩ ta không giết người cũng có sai sao. Đem hắn gọi tới đi, ta từng đáp ứng ngươi, sẽ không giết hắn. Tô Hàn lại nói, hết sức hiển nhiên, đối với Trần Phong, Tô Hàn là sâu nhớ kỹ ở trong lòng. Rơi vào đường cùng, Lăng Khánh Hải chỉ có phân phó người, đem Trần Phong gọi vào đại tính nghị sự trong đó tới. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.